Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 357, chuẩn bị thu hoạch thứ 7 hồn hoàn. Đi vào đại đấu hồn thành, phát hiện cũng không có trên 60 cấp đội ngũ, như thế chiến đấu cũng không thú vị. Diệp Vũ bọn người quan sát một số trận đấu liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ 9 người xuyên qua Hãn Hải Thành, đi tới cầu tàu. Diệp Vũ bọn người tìm một cái thuyền phụ trách đến Hải Thần Đảo. Phòng đấu giá lấy được thuyền tại Hải Thần Đảo lại dùng. Diệp Vũ 9 người lên thuyền. Hơn 50 tuổi trung niên thuyền trưởng mỉm cười nói: "Hoan nghênh lấy hải ma số. Ta là thuyền trưởng Hải Đức Nhĩ. Các vị mỹ nữ tuấn nam, lần này lữ trình chúng ta sẽ giúp ngươi chế định tốt lộ tuyến, mau chóng đuổi tới mục đích." Mã Hồng Tuấn kích động nói: "Lần thứ nhất có người xưng ta là Tuấn Nam, Đái Mộc Bạch Bổ Đao, xưng hô này không bao gồm ngươi." Mã Hồng Tuấn bất đắc dĩ: "Được rồi, ta cũng không phải dựa vào nhan trị ăn cơm." Diệp Vũ hồi tưởng đến nguyên tác, cảm thấy người này giống như không phải người tốt. Bởi vì Diệp Vũ đã không phải là người bình thường, đối với trí nhớ mơ hồ đã nhớ đến rất rõ ràng. Diệp Vũ không có vạch trần, thầm nghĩ trong lòng, ta phải trông cậy vào ngươi dẫn ta đi chỗ đó. Nhớ không lầm, có một đầu siêu 100.000 năm hồn thú, như vậy, liền chuẩn bị thu hoạch đột phá trở thành hồn thánh đi. Diệp Vũ tại 69 cấp đã dừng lại thật lâu. Nhưng trước đó không nóng nảy, dù sao 100.000 năm trở lên hồn thú khó tìm. Đồng thời cho dù không đột phá cũng có thể tích lũy. Hấp thu hồn hoàn sau khi đột phá tích lũy liền sẽ phát huy ra. Cho nên mỗi lần Diệp Vũ đột phá đều sẽ nhảy lớp. Hải ma số là một chiếc tiểu hình du thuyền. Tầng 3, mỗi một tầng 6 cái gian phòng. Diệp Vũ bọn người ở tầng thứ 3. Hai người một gian phòng, hôm nay khí trời rất tốt, gió êm sóng lặng, thả neo về sau, hải ma số vận chuyển, đại hải cảnh sắc là rất đẹp, ầm ầm sóng dậy, mênh mông, đặc biệt là mặt trời mới lên, mặt biển sóng nước lấp loáng, rất là mỹ lệ. Diệp Vũ bọn người ở tại tầng thứ 3 bên ngoài bong tàu, nằm trên ghế hưởng thụ lấy gió biển thổi phù. Mát lạnh thoải mái, Diệp Vũ 9 người đều là nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này thời điểm Mã Hồng Tuấn đi đến Bạch Trầm Hương trước mặt, nói khẽ: "Nặng Hương muội muội." Bạch Trầm Hương tỉnh lại, đại mi hơi nhíu, sắc mặt hơi trắng xám. "Có chuyện gì sao?" Mã Hồng Tuấn mỉm cười nói: "Ngươi có bạn trai chưa?" Bạch Trầm Hương lắc đầu: "Không có." "Vậy ngươi cảm thấy ta thế nào?" Mã Hồng Tuấn nói thẳng tắp muốn tấm, ngón tay cái nhếch lên chỉ mình, một bộ uy không sai tự đắc bộ dáng. Bạch Trầm Hương nhìn Mã Hồng Tuấn vài lần, Mã Hồng Tuấn tâm bên trong chờ mong, chờ đợi Bạch Trầm Hương đối với mình đánh giá. "Thế mà, nôn." Bạch Trầm Hương khom lưng nôn mửa ra ngoài, Mã Hồng Tuấn nhất thời hóa đá. "Cái này..." Mã Hồng Tuấn khóc không ra nước mắt. "Tại sao lại nôn? Là ta dài đến quá xấu sao?" Bạch Trầm Hương lắc đầu. "Không nên hiểu lầm. Ta ngất thuyền. Ngươi không nên quấy rầy ta. Ta ngủ sẽ khá hơn chút." "Tốt a." Mã Hồng Tuấn bất đắc dĩ rời đi. Tâm lý một trận phiền muộn. Mỗi lần cùng Bạch Trầm Hương bắt chuyện, đúng lúc Bạch Trầm Hương thì nôn. Để hắn đều có bóng ma tâm lý, về sau không dám tiếp tục bắt chuyện. Tâm lý thầm than, Vũ lão đại có rất nhiều nữ hài ưa thích, Bạch ca cùng Tam ca cũng khẳng định có. Tiểu áo tuy nhiên độc thân, nhưng dài đến đẹp trai như vậy, cũng không cần sầu. Ngược lại là ta, chẳng lẽ vĩnh viễn muốn làm độc thân cầu sao? Giữa trưa ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, Diệp Vũ bọn người ở tại câu cá, đến Hải Thần Đảo, ước chừng phải 8 ngày thời gian. Câu được cá, Diệp Vũ bọn người sẽ dùng các loại phương thức, nướng, bốc hơi đến ăn hết. Hải Đức Nhĩ nói, tôn kính các hồn sư, dựa theo tiến trình, đến Hải Thần Đảo cần 8 ngày thời gian, lại nửa ngày thời gian, liền đến hồn thú hoạt động khu vực, đến lúc đó muốn ỷ vào các vị. Đường Tam hỏi, các ngươi cũng thường xuyên đi xa à? Gặp phải cường đại hồn thú, các ngươi xử lý như thế nào? Hồn thú rất ít tập kích thuyền, chỉ có táo bạo hồn thú mới sẽ chủ động tập kích. Nếu như rất cường đại, chỉ có thể tự nhận không may. Hàng năm ra biển người đều sẽ chết 10%. Nhưng các ngươi yên tâm, thân thuyền bôi xua đuổi hồn thú dược vật. Bọn họ nghe thấy được loại này vị đại bộ phận sẽ không tới gần. Ta đối với nơi này quen thuộc, trong đầu đã có một bộ hải đồ, biết chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn. Lúc này, Diệp Vũ hỏi, cái kia người trên thuyền đại đa số thời điểm vận mệnh, có phải hay không tại trong tay các ngươi? Dù sao chỉ cần nghĩ, liền có thể đem thuyền cố ý chạy đến nguy hiểm khu vực. Hải Đức Nhĩ mỉm cười nói, đúng vậy à, nhưng chúng ta lại làm sao có thể làm như vậy đâu. Chúng ta cũng không muốn chết. Sáng sớm hôm sau, trên biển sương sớm còn không có tán đi. Diệp Vũ bọn người đứng dậy ăn trên thuyền chuẩn bị điểm tâm. Ăn rồi sau Diệp Vũ bọn người đến bong tàu. Sương sớm tán đi, mặt trời dần dần dâng lên. Hải Đức Nhĩ mang theo thuyền viên mỉm cười nói, cho vị hồn sư, bữa sáng hợp khẩu vị sao? Mã Hồng Tuấn giơ ngón tay cái lên, ăn thật ngon, đặc biệt là hắc trứng cá muối, rất ngon. Diệp Vũ lúc này nhíu mày, thân thể lay động, vuốt vuốt đầu nói, làm sao có chút choáng? Hải Đức Nhĩ cười nói, choáng là được rồi, ai để ngươi ăn nhiều nhất? Hải Đức Nhĩ dứt lời, Tiểu Vũ đám người sắc mặt khẽ biến. Hải Đức Nhĩ cười to, hồn sư thì sao, đến trên biển cũng là thiên hạ của chúng ta. Các ngươi bằng chừng ấy tuổi chạy tới nơi này, là con em quý tộc đến ma luyện a? Giết các ngươi, móc sạch tiền tài của các ngươi đồ vật, chúng ta liền phát, phanh phanh phanh. Những người còn lại ào ào cảm thấy choáng, cùng nhau ngã xuống. Hải Đức Nhĩ cười lạnh, tất cả mọi người đi ra, giải quyết bọn họ. Tổng cộng 10 cái thuyền viên thoát ra, đều là hồn sư. Thế mà đúng lúc này, Diệp Vũ bọn người ào ào đứng lên. Trong nháy mắt, Hải Đức Nhĩ trừng to mắt, khó có thể tin, làm sao lại như vậy? Vì cái gì tỉnh? Diệp Vũ thản nhiên nói, chúng ta là Trang. Mã Hồng Tuấn xem thường, các ngươi loại độc này, tại ta Tam Ca trước mặt thì là Tiểu Vu gặp Đại Vu. Cho dù chúng ta không có phát hiện, ta Vũ lão đại thể chất cho dù là phong hào đấu la đều độc bất tử. Huống chi các ngươi loại này đồ bỏ đi mê man dược. Hải Đức Nhĩ cùng 10 cái thuyền viên sắc mặt đại biến, kinh hãi lui lại. Đường Tam âm thanh lạnh lùng nói, ngày đầu tiên ta đã cảm thấy ngươi không thích hợp, chỉ là thuyền trưởng, đối hồn sư lại hiểu quá rõ. Tuy nhiên không biết các ngươi dùng phương thức gì ẩn giấu đi hồn lực, nhưng từng cái hành động mạnh mẽ, lực lượng vượt xa bình thường người. Hạ độc về sau, ta trước tiên thì đã nhận ra, xác định các ngươi không thích hợp. Hải Đức Nhĩ biết bại lộ, lập tức phóng thích võ hồn. Quanh thân 5 cái hồn hoàn lập lòe, còn lại 10 cái hồn sư đều là tứ hoàn. Đường Tam cùng Bạch Trầm Hương động thủ, đệ nhất hồn ký quấn quanh, 10 cái thuyền viên toàn bộ bị cuốn lấy không cách nào hành động. Hải Đức Nhĩ sợ hãi lui lại, nhìn lấy Đường Tam quanh thân luật động 6 cái hồn hoàn, vàng vàng tím đen đen sẫm, hắn khó có thể tin. Thứ 4 cái hồn hoàn cũng là vạn năm, làm sao lại như vậy? Trẻ tuổi như vậy, lại là lục hoàn hồn đế. Hắn rất tuyệt vọng, khó có thể tin, căn bản nghĩ không ra. Hải Đức Nhĩ muốn hành động, bị Lam Ngân Tù Lung phong tỏa. Bạch Trầm Hương động thủ, thân hình nhanh chóng chớp động, đem 10 cái thuyền viên toàn bộ giết chết. cho dù bọn họ bệnh tâm thần cầu xin tha thứ, Bạch Trầm Hương cũng là vững tâm như sắt. Đối với muốn giết nàng người, tự nhiên không thể nhân từ nương tay. Giải quyết sau đem 10 người ném Thạch Đại Hải, cũng không có giết Hải Đức Nhĩ. Trước đó Diệp Vũ nói, trước giữ lấy hắn, chỗ hữu dụng, tuy nhiên không hiểu, nhưng Đường Tam cũng là như vậy dự định. Dù sao phải dựa vào một người đến dẫn bọn hắn tiến về Hải Thần Đảo. Đường Tam điểm Hải Đức Nhĩ huyệt đạo, làm thân thể của hắn run lên bất lực, trên thân hồn hoàn tán đi, hồn lực bị điểm huyệt phong kín. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.